Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, được rồi. Ngươi thắng, Eliza, những này chúng ta sau này hãy nói. Ngươi không cho là hiện tại việc cấp bách là giải quyết mớt nước nguy cơ sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi trở nên đau đầu, vội vã nói. Này kỳ thực làm lỡ không được Cát tiên sinh mấy phút. Eliza nói, không, cái này sẽ làm lỡ ta rất nhiều thời gian. Ngươi nên rõ ràng, này không chỉ là một huyết thể vấn đề. Cát Đông Húc nói, lẽ nào ta không đẹp sao? Trở thành ngài tỷ nữ phía sau, ngài có thể dặn dò ta làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa ngài nên có thể thấy, ta còn cất giữ ta trinh tiết. Lẽ nào ngài không muốn biết phương Tây nữ phù thủy trong thân thể ẩn giấu huyền bí sao? Eliza gặp Cát Đông Húc vẫn không do dự chút nào từ chối, gỡ xuống cái kia một đầu màu vàng mái tóc, hất cằm lên nhìn Cát Đông Húc, mắt bên trong tràn đầy đầu độc cùng khiêu khích tâm ý. Không, ngươi rất đẹp, nhưng ta sẽ không cùng ngươi đàm luận huyết thể sự tình. Cát Đông Húc không chút do dự mà từ chối, nói, thu Philip hắn không có trong lòng cản trở, đó là bởi vì Philip muốn bắt hắn trước, hắn có thể yên tâm thoải mái coi hắn là người hầu đến sai khiến. Nhưng Eliza là Nicole mẫu thân bằng hữu, cùng hắn cũng không có bất kỳ cừu hận quan hệ, thậm chí mới vừa rồi còn nói ngăn Philip, đem nàng thu làm tỷ nữ. Lấy Cát Đông Húc tính cách, hắn còn thật sẽ có chướng ngại tâm lý. Gặp Cát Đông Húc vẫn không do dự chút nào từ chối, Eliza không chỉ không có nhụt chí cùng thất vọng, ngược lại nàng xem hướng về Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng cực nóng cùng kiên định. Đôi môi hé mở nói, kỳ thực chúng ta xét bố La Phu gia tộc còn cất giữ một loại thần bí khế ước phương pháp. Đó là nữ phù thủy gặp phải mến yêu nam nhân, vì để cho hai người đến chết đều cùng nhau phát nguyền rủa. Đương nhiên, như vậy nguyền rủa đối với ngài như vậy, pháp thuật cao cường người khẳng định là vô dụng. Nhưng ta muốn đối với chính ta cũng còn là có thể tạo được một ít tác dụng. Eliza, này cần gì phải đây? Cát Đông Húc nghe vậy nhìn Eliza gương mặt bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên phát hiện trước mắt vị này tính tình của nữ nhân cùng Australia Đại Tây rất giống. Eliza không hề trả lời Cát Đông Húc, chỉ là dùng nàng ấy đối với đôi mắt đẹp ngoan cường nhìn chăm chú vào Cát Đông Húc. Được rồi, ngươi thắng, bất quá cái nào ngày ngươi muốn ly khai, ngươi bất cứ lúc nào mở miệng, kỳ thực ngươi là tự do. Cát Đông Húc mặt đối với Eliza chấp nhất mà cuồng nhiệt ánh mắt. Cuối cùng vẫn là thua trận. Đã biết nói ngươi là hết sức rất nam nhân khác. Eliza trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Sau đó cùng Philip giống như phát ra huyết thể. Cát Đông Húc cười khổ cầm Eliza huyết thể. Sau đó nói, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống đến cố gắng nói một chút mơ quốc còn có Nicole chuyện của. Mẫu thân, chủ nhân, còn xin cho phép ta trước tiên băng bó một chút vết thương. Thay đổi quần áo một chút. Philip khom người nói, âm thanh không nhanh không chậm. Nếu như hắn hiện tại mặc sạch sẽ, không có vết máu, trên đầu không có chỗ vỡ. Nghĩ đến coi như Anh quốc nữ vương quản gia, không có khả năng so với hắn càng có Anh luân quản gia Phạm Nhi. Há, đáng thương Philip. Ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Cát Đông Húc nói hướng Philip. Còn có hắn hai vị kia còn rủ xuống tay. Đầy mặt thống khổ. Cũng không dám phát ra âm thanh thủ hạ ngoắc ngoắc tay nói. Đến đây đi. Các ngươi đã hiện tại theo ta. Vậy ta cũng tổng không thể nhìn các ngươi bị khổ. Philip cùng hắn hai vị thủ hạ đều mặt lộ vẻ vẻ. Không hiểu. Nhưng vẫn là một mực cung kính đi tới trước mặt hắn. Thấy bọn họ đi tới trước mặt, Cát Đông Húc nhấc chỉ quay về không bên trong nhanh chóng vẽ ra từng cái phù văn cổ xưa. sau đó đột nhiên tay hướng về không bên trong một chảo. Nhất thời biệt thự bên ngoài hơi nổi lên một cơn gió. Có từng sợi mắt thường không thể nhận ra. Tràn đầy sinh cơ cỏ mộc linh khí từ bên ngoài cây xanh. Bãi cỏ xanh trên phiêu giật ra, ngưng tụ mà thành một sợi tơ tuyến. Theo Cát Đông Húc một chảo này, liền rơi vào tay hắn bên trong. Cát Đông Húc hóa khí vì là châm, dẫn cây này tràn đầy sinh cơ cỏ mộc linh khí, sợi tơ, xuyên qua Philip cái chán vết thương. Còn có hắn hai người thủ hạ vết thương trên cánh tay khẩu. Ở trong phòng khách, tất cả mọi người kinh hãi cùng ánh mắt khó mà tin nổi bên dưới. Philip cùng hắn hai người thủ hạ vết thương trên người dĩ nhiên lấy mắt thường tốc độ đang khép lại. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có một nói cũng không rõ ràng vết thương. Tỏ rõ trên người bọn họ cái bộ vị này đã từng là từng có nhìn thấy mà giật mình vết thương. Gặp vết thương khép lại được thất thất bát bát. Cát Đông Húc lại đưa tay cho Philip hai người thủ hạ nhận xương. Sau đó mới vỗ tay một cái nói. Được rồi, Philip người có thể đi càng thay quần áo. Tạ ơn chủ nhân. Philip cả người chấn động, lập tức cúi người chào thật sâu, mắt bên trong lộ ra nồng nặc kính nể còn có chờ mong. Vừa nãy Cát Đông Húc cho hắn chữa thương thời gian, hắn cảm nhận được sinh mạng khí tức, cảm tạ Cát tiên sinh. Hai vị thủ hạ đồng dạng cúi người chào thật sâu, mắt bên trong đồng dạng lộ ra nồng nặc kính nể. Chủ nhân, ngài y thuật thực sự là thần kỳ. Philip cùng hắn hai người thủ hạ đi rồi. Elysia lắc lắc phong tình vạn trùng vòng eo. Đi tới Cát Đông Húc phía sau. Tay ngọc nhỏ dài nhẹ khẽ đặt ở trên đầu vai của hắn. Nhẹ nhàng nắn bóp. Elysia, ngươi chính là gọi ta Cát đi. Cát Đông Húc nói. Không, ta thích gọi ngươi chủ nhân. Đương nhiên có người ngoài ở đây thời điểm. Ta biết đổi giọng. Elysia nói. Cát Đông Húc ngửa ra sau đầu, liếc mắt nhìn Elysia, thấy nàng đang dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chính mình, chỉ có thể lén lút cười khổ một hồi. Được, nàng loại này nữ nhân chỉ sợ là không thể theo lẽ thường đến lý luận. Hãy cùng Đại Tây giống như, Cát, lúc trước người chính là như vậy giúp ta trị liệu vết thương sao? Nikon đi tới, ôm lấy Cát Đông Húc hỏi. Cát Đông Húc gặp Nikon lửa nóng thân thể mềm mại ôm lấy chính mình. Giật mình trong lòng, vốn định đẩy mở nàng, nhưng nhớ tới lá thư đó cùng bức ảnh, còn có những ngày nàng chịu kinh hãi cùng dày vò. Cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm đẩy mở nàng, khẽ mỉm cười, ăn ngay nói thật nói, gần như, bất quá khi đó sẽ mệt rất nhiều, khi đó hắn tu vi có hạn. Nikon bị thương thế cũng trọng, đương nhiên còn cùng lúc đó nàng ấy gây hỏa thân thể có quan hệ. Cảm ơn ngươi Cát, không chỉ có là vì là năm đó ngươi đã cứu ta, càng bởi vì ngươi cố ý ngàn dặm xa xôi tới tìm ta. Nikon cảm động nói, đừng quên chúng ta là bằng hữu, ngươi có chuyện nên sớm nói cho ta biết, cũng còn tốt ta đúng lúc tìm được ngươi. Bằng không vạn nhất ngươi có chuyện gì xảy ra, khi đó liền nói cái gì đều đã muộn. Cát Đông Húc nói, xin lỗi Cát, ta chỉ là không muốn liên lụy ngươi. Chuyện lần này dính dấp rất lớn, thậm chí có thể nói là liên lụy đến một cái quốc gia. Ngươi phải giúp chúng ta, đó chính là cùng một quốc gia sức mạnh đang làm đúng. Nikon trên mặt mang theo áy náy nói. Quốc gia là do vô số thân thể tạo thành, sức mạnh của nàng là phân tán, không thể giống người giống như, có thể mang sức mạnh tụ tập bên trong đến một cái trên nắm tay đến. Vì lẽ đó Mơ Quốc mặc dù là một thực lực vẫn tính cường đại quốc gia, có cường đại vũ khí hiện đại cùng quân đội, nhưng bọn họ nắm ta còn là không có biện pháp, bởi vì ta là linh hoạt. Cát Đông Húc nói. Ta hiện tại biết ngươi so với ta tưởng tượng bên trong còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng đó dù sao cũng là một cái quốc gia. Nikon nói, ánh mắt phức tạp,